Cô sách nói.com.vn cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Cư sĩ Thích Thiên Phúc xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn thành viên, các nhà tài trợ đã dành cho chúng tôi những lời sẻ chia, sự ủng hộ cũng như những đóng góp thầm lặng trong tiến trình phát triển và hoàn thiện website. Với tâm niệm, đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là bé nhỏ thôi, cư sĩ Thích Thiên Phúc vẫn cố gắng hết mình để thực hiện. Điều mong ước duy nhất của cư sĩ Thích Thiên Phúc khi xây dựng website có sách nói.com.vn để lại cho hậu thế, đó là dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa, có tình, có trước, có sau, gieo nhân thiện, gặt quả lành. Cư sĩ Thích Thiên Phúc, số điện thoại 0986-219-192, email thichthienphuc@gmail.com, người đọc Phan Nhã Trâm. Có sách nói.com.vn rất vui khi được giới thiệu đến các bạn phần 2 của quyển sách Một tư duy khác về kinh tế xã hội Việt Nam. Chúng ta sẽ bắt đầu phần 2 với nội dung Quê hương có gì lạ không em? Trong số hàng trăm email tôi nhận được mỗi tuần, một câu hỏi nhẹ nhàng chợt làm tôi liên tưởng đến chuyện ngày xưa của mình. Em có nên về quê hương? Người viết là một sinh viên Việt Nam tốt nghiệp MBA vào tháng 6 tới, có cơ hội để ở lại Mỹ. Nhưng phân vân vì nghĩ quê hương đang cần bàn tay khối óc của mình. Anh cũng nhận xét là cơ hội để tỏa sáng ở một ao hồ như Việt Nam cao và hấp dẫn hơn là làm một nhân viên trung bình tại biển lớn như xứ Mỹ. Lời gọi của quê hương. Cuối năm 1967, giữa khi đất nước đang còn chiến tranh mù mịt, tôi lững thững từ Mỹ quay về Sài Gòn. Gia đình bạn bè đều ngạc nhiên và khuyên tôi lên bệnh viện Biên Hòa khám tâm thần. Nhưng thời thế đẩy đưa, họ lại còn ngạc nhiên hơn nữa khi vài năm sau tôi làm chủ năm xí nghiệp với hơn 12.000 công nhân. Dù sự thành công phần lớn là do may mắn, nhưng quyết định về Việt Nam của tôi đã đem lại cho tôi những trải nghiệm tuyệt vời, kỳ thú, dù cũng lắm lúc đầy đau thương cay đắng. Sự quyến luyến với quê hương cũng là những cảm xúc không thể lý giải rõ ràng. Tôi rời quê nhà lúc 18 tuổi, khi trái tim vừa biết mật ngọt của tình yêu, khi giao cảm với cuộc sống còn đượm màu thiên nhiên của cây xanh và hoa cháy trong mưa nắng hai mùa. Tiềm thức vẫn còn in đậm nét của những kỷ niệm. Dù có buồn có vui, nhưng nhìn lại thì lúc nào cũng đẹp. Nên quyết định quay về có lẽ vẫn là một lực đẩy tiềm ẩn trong tâm hồn, bén rễ sâu hơn lý trí. Bài toán của lý trí. Nhưng khi trả lời email cho người bạn trẻ của tôi phải làm một phân tích theo góc nhìn của một người thứ ba, khách quan và trung thực. Với một người trẻ vừa ra khỏi trường đại học, nói tổng quan, Mỹ là một thiên đường của cơ hội, một sân chơi bằng phẳng và một lò huấn luyện cho các doanh nhân những kỹ năng chuyên sâu và hợp thời nhất. Mỗi thành công là một bước tiến kỳ diệu, mỗi thất bại là một bài học vô giá cho sự nghiệp về sau. Thêm vào đó, khắp thế giới, không có một thị trường nào lớn, năng động và đồng nhất như Mỹ. Về những ngành nghề đòi hỏi công nghệ cao như IT, tài chính, y khoa, giải trí, quốc phòng, các quốc gia mới nổi như Trung Quốc, Brazil hay già cỗi như châu Âu, Nhật Bản còn cần nhiều thập niên mới bắt kịp. Nhu cầu trung bình hàng năm của một chuyên gia trong các ngành nghề sáng tạo này khoảng 137.000 đô la, vẫn cao hơn lợi nhuận của rất nhiều doanh nghiệp cỡ trung ở Việt Nam. Do đó, nếu chỉ nghĩ đến tương lai sự nghiệp lâu dài và bền vững, thì các bạn trẻ mới tốt nghiệp đại học sẽ khó tìm một nơi nào ngon lành hơn nước Mỹ. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu là đời sống thường nhật của một người Mỹ chịu nhiều áp lực về công việc, gia đình, nợ nần, do sự vay mượn quá dễ dàng và thói quen tiêu xài. Những áp lực về lâu về dài sẽ gây ra những căn bệnh như tim mạch, ung thư. Sự chăm chú vào sự nghiệp làm sao lãng những liên hệ gia đình và bạn bè, nên rất nhiều người Mỹ than phiền về sự cô đơn trong cuộc sống. Tóm lại, cái giá phải trả cho một sự nghiệp tốt và bền vững có thể là hạnh phúc của cá nhân và gia đình. So sánh với Mỹ thì cơ hội để tìm một việc làm thích hợp và hứng thú tại Việt Nam cho một sinh viên vừa tốt nghiệp không có nhiều. Những kỹ năng gì mà trường đại học Mỹ đã đào tạo cho các bạn trẻ sẽ chống bị lãng quên vì môi trường làm việc và sự thăng tiến của sự nghiệp không đặt trên nền tảng tài năng hay sáng tạo. Sau nhiều năm làm việc ở Việt Nam, một chuyên gia có thể bị tụt hậu rất xa về thu nhập cũng như về kinh nghiệm so với các đồng nghiệp tại Âu Mỹ. Tuy nhiên, đời sống ở Việt Nam tương đối thư giãn và nhẹ nhàng. Người Việt Nam được xếp hạng là dân xài sang nhất Á Châu, từ tiêu dùng đến giải trí. Nói rõ hiện tượng vui hưởng tận cùng, không cần biết đến ngày mai. Gia đình và bạn bè lúc nào cũng bao quanh, chia sẻ cho nhau những tiếng cười lẫn nước mắt, những giúp đỡ lẫn đòi hỏi. Mặc cho môi trường tệ hại về khói bụi và ô nhiễm, căn bệnh thường thấy ở Việt Nam là về gan mật, vì nhậu quá nhiều. và phổi, ung thư cổ họng vì hút thuốc, không phải bụi khói. Riêng về kinh doanh, đúng như bạn sinh viên MBA đã nói, khả năng thành công ở một sân chơi nhỏ như Việt Nam sẽ dễ dàng hơn, nhất là nếu may mắn sinh ra trong một gia đình có điều kiện. Tuy vậy, sự thành công này thường giới hạn ở lãnh thổ Việt Nam. Tôi chưa thấy một doanh nghiệp Việt Nam nào thành công rực rỡ khi ra biển lớn. Trong khi đó, không thiếu những doanh nhân Việt Kiều tại Mỹ, Âu Châu và Úc đã đạt những thành tích làm mọi người chúng ta hãnh diện. Do đó, nếu có một lời khuyên cho các bạn trẻ đang bước vào đời từ đại học, tôi sẽ phải nói là nên tìm cách ở lại Âu Mỹ để tìm thêm kinh nghiệm, kiếm thêm ít tiền tiết kiệm và tạo thêm những mối quan hệ cần thiết tại xứ người. Sau đó, nếu thực sự muốn về quê hương đóng góp trí tuệ và tâm sức, thì nước Việt Nam vẫn còn đây và nhu cầu về nhân lực cấp cao vẫn sẽ rất nhiều. Trong năm hay 10 năm tới, lúc đó bạn đã có một số vốn khá tốt về kỹ năng, kinh nghiệm cũng như khả năng giao tiếp với quốc tế. Như cha tôi vẫn thường nói lúc sinh thời, còn muốn giúp một người nghèo thì đừng bao giờ làm một người nghèo. Thế giới này hơi dư người nghèo rồi. Những gì không nói lên bằng lời. Nói theo lý trí thì vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn còn những gắn bó không sao lý giải với quê hương. Gần đây, khi tôi chán làm ăn bên Trung Quốc vì đạo đức và văn hóa của xã hội bị suy đồi với chủ nghĩa kiếm tiền trắng trợn, tôi thường về lại Sài Gòn ngay trong những ngày đang bận rộn công việc bên đó. Tôi về đây không phải để kinh doanh. Trong một hội thảo của doanh nhân người Việt ở San Jose tháng rồi, tôi nói là các bạn muốn làm ăn thành công ở Việt Nam thì phải thay đổi và làm theo tư duy của người Việt Nam. Giống như lái xe trên các đường phố ở Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, bạn sẽ gây ra vô số tai nạn nếu cứ khăng khăng giữ cái tư duy của người Mỹ về luật lệ hay phản ứng của các tài xế xe khác. Tôi cũng không về để ăn chơi. Tôi không thích ăn nhậu vì sức khỏe không cho phép. Và ở tuổi 66, với bệnh đạn trí, tôi thường quên không biết phải làm gì khi đối diện với một cô gái đẹp. Tôi cũng không mơ mộng để mà tưởng tượng, quê hương là chùm khế ngọt. Tôi không ăn khế và luôn nghĩ là rau quả ở Thái Lan ngon ngọt và tươi mát hơn. Còn đi tìm lại những kỷ niệm ngày xưa thì là điều không tưởng vì tất cả đã thay đổi theo thời gian. Những con đường lá me bay đầy bóng mát khu đại học đã bị chặt trụi và hè đường là một bãi đậu xe mênh mông. Những tà áo tím e ấp bên dòng sông Hương đã đi về đâu, chỉ còn những bộ âu phục lỗi thời. Những câu chuyện vui của tuổi trẻ trong các quán cà phê đã được thay thế bằng những lời mời chào mua các dự án hay các khẩu hiệu khô khan rỗng tuếch. Mảnh sách của tâm hồn. Vậy tại sao tôi vẫn hay về đây? Tôi tìm gì ở ngoài kia, nơi mà mọi người vẫn dùng những từ mỹ tuyệt nhất để gọi quê hương? Cái âu yếm êm đềm khi thả hồn vào những đêm thao thức, hay cái hoang tưởng thơ mộng về những con người hiền hòa bên ruộng lúa tre xanh. Cho đến khi tôi đọc lại bài thơ Màu tím hoa sim của Hữu Loan về những nghịch lý của cuộc đời, tôi mới thấu hiểu là mỗi người trong chúng ta đều có những tâm hồn tơi tả như những chiếc áo rách vai của anh lính trẻ, luôn đi tìm một nơi hay một người để khâu vá lại. Sau cùng, tôi muốn nói với người bạn trẻ vừa quen qua email, hãy quên đi những phân tích, lý luận, biện giải về quê hương. Em cứ nhìn vào tận đáy thẳm của tâm hồn và tự hỏi mình, trong những buổi chiều mưa xa xứ, có lúc nào em như người lính trẻ, nhớ về một hình bóng nào đó, và muốn hát trong màu hoa tím của ngày xưa. Áo anh rất chỉ đường tà, vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu. Tháng 4 năm 2011. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Người dân có câu, biết rồi, khổ lắm, nói mãi, để chọc quê những nhân vật thích nói, và nói. Dù rằng câu chuyện của họ chỉ là một sự lặp đi lặp lại những gì mọi người đã chán. Trong cuộc sống gia đình, các bà vợ nhiều lời và các bậc cha mẹ độc đoán là những tác nhân thường xuyên cho hiện tượng này. Không riêng ở Việt Nam, đây là một vấn nạn phổ biến của các ông chồng khắp thế giới. Một người Mỹ than phiền với bạn là cả 50 năm nay anh ta không nói một lời nào với vợ. Anh bạn hỏi về lý do và anh ta đáp, tôi không dám ngắt lời bà ta. Nhưng người già thì đỡ hơn. Họ phải đeo máy trợ thính, và chỉ cần lén tắt máy là lỗ tai được sống yên ổn. Kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn những nội dung liên quan đến chủ đề Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Chúng ta sẽ bắt đầu với nội dung Đạo đức mỗi ngày. Tôi có một ông chú họ ở California, già và nghiêm khắc. Một sáng thứ bảy đều bắt con cháu ngồi xếp hàng nghe ông giảng đạo. Ông thường nói về những quá khứ huy hoàng của mình lúc xưa, về luân lý và văn hóa của tổ tiên dòng giống và về cách hành sự của một bậc quân tử. Nhưng con cháu đều thừa biết về mọi thói hư tật xấu của ông, dối vợ chơi bời, gạt gẫm bạn bè, lấy tiền trợ cấp của chính phủ và tiền con cháu cho để đi đánh bạc, nợ nần tứ xứ và thích nổ về mọi chuyện lớn nhỏ. Lý do con cháu còn chịu khó ngồi nghe ông vì ông đã gần đất xa trời và lòng tôn kính các bậc trưởng lão vẫn tiềm tàng rất mạnh ở các cộng đồng người Việt hải ngoại. Tôi thích nói và nói, không muốn ai tranh luận hay phản biện này, theo lớp tâm lý học sơ đẳng dạy ở các đại học, thường thể hiện ở những người thiếu kiến thức, nhiều mặc cảm tự ti, nghèo hèn về ý tưởng mới và có nhu cầu cao về sĩ diện hảo. Họ không muốn ai bàn ra tán vào vì sợ để lộ cái dốt của mình. Họ muốn mọi người phải im lặng vì bất cứ giải pháp hay sáng kiến gì họ đưa ra đều thiếu chuyên môn và chuyên sâu, không đủ biện luận để chống đỡ một phân tích hay nghiên cứu bài bản. Họ thích đem cái quá khứ vàng son, chứa rất nhiều hoang tưởng, để che đậy những yếu kém và thất bại hiện tại. Cái tôi của họ quá lớn để chịu đựng bất cứ một lời phê bình hay chê bai nào, dù vô tình hay nhỏ nhặt. Sự quyết đoán trong tư duy của các nhân vật này thường được đóng khung trong những nguyên tắc bất khả xâm phạm, được thiết lập từ thời xa xưa, khi con người vẫn còn loay hoay với chén cơm manh áo. Họ rất sợ khi phải đối diện với những tiến bộ của kỹ thuật và nhân sinh quan, sợ thế giới của Internet và nền kinh tế mới. Họ quá già cỗi để thích nghi vào xã hội mới của ngôi làng toàn cầu, nhưng họ lại không muốn để con cháu tự đi tìm định mệnh cho riêng chúng. Họ cho mình cái quyền áp đặt một con đường duy nhất chúng phải đi. Dân dốt dễ cai trị. Những con người như vậy đã hiện diện suốt trong lịch sử loài người. Giới lãnh đạo khoa học và tôn giáo đã dùng uy quyền của họ để cầm tù và giết chết Galileo khi ông đưa ra giả thuyết là trái đất tròn. Xưa hơn nữa, các triết gia Hy Lạp đã bắt Socrates uống thuốc tự vẫn vì những triết thuyết ông đề xướng nghe trái tai với niềm tin lỗi thời của họ. Việc đầu tiên các bạo chúa, từ Tần Thủy Hoàng đến Hitler, Kim Sun đệ nhị, thích làm khi lên nắm quyền là đốt sách để tránh những phản biện tri thức. Chỉ tội cho các nhà lãnh đạo ngày nay, kho tàng hiểu biết của nhân loại nằm trong đám mây, không biết làm sao đốt được. Cách đây 10 năm, tôi có dạy vài khóa học cho lớp EMBA ở hai đại học Tongji và Fudan ở Thượng Hải. Tôi nói với sinh viên là không ai có thể độc quyền về kiến thức, và phương thức dạy của tôi là đào sâu nắm kỹ mọi vấn đề rồi đem vào lớp để tranh luận phản biện. Càng nhiều quan điểm khác nhau càng phong phú. Nó tăng cường sự hiểu biết của sinh viên về các đề tài này. Chỉ tiếc rằng sinh viên Trung Quốc đã có thói quen thụ động, vì đã quen với lối giáo dục một chiều, giảng viên hay sách vở nói sao thì lặp lại như một con vẹt, không có chút sáng tạo hay cố gắng gì của riêng mình. Tôi bỏ dạy vì không tìm ra một động lực gì hào hứng trong môi trường buồn tẻ đó. Quay qua chuyện quản trị kinh doanh hay chính phủ cũng vậy. Tôi từng dự nhiều buổi họp nhân viên mà vị giám đốc nói và nói, giờ này qua giờ nọ. Nhân viên thì sốt ruột nhìn đồng hồ liên tục. Hay các quan chức chính phủ bắt cả ngàn học sinh đứng dưới nắng gay gắt của buổi trưa, nghe bài phát biểu vài ba giờ về những đề tài mà các em nhỏ này hoàn toàn không có ý niệm. Những nhà quản lý có tư duy này thường dùng thế lực chính trị để tạo cho doanh nghiệp mình những độc quyền và đặc quyền. Vì họ biết rằng họ không đủ sức cạnh tranh trên một sân chơi bằng phẳng. Vừa làm vận động viên, vừa làm trọng tài thì chiếc cúp vô địch phải về tay mình. Trong môi trường tư duy đó, ta thường thấy cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp hay chính quyền rất hoành tráng, quy mô và nhiều bệnh hình thức. Các luật lệ thì phức tạp, mâu thuẫn, khó hiểu, để không ai chịu trách nhiệm và cũng không ai có thể kiểm soát được. Thực tại của bệnh hình thức. Năm 2001, tôi được mời qua New Delhi dự hội thảo về cải tổ cơ cấu doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần kinh doanh. Đây không phải là lĩnh vực chuyên môn của tôi, nhưng một giáo sư người Úc bị bệnh vào giờ chót đề nghị tôi thay thế. Trong đề tài thảo luận, những phương thức cải tiến bộ máy hành chính của chính phủ được đặt ra. Trước mặt ngài Thứ trưởng Kế hoạch của Ấn Độ, tôi nói một giải pháp rất đơn giản và không tốn kém là sa thải 50% toàn bộ công chức và tăng lương gấp đôi cho những nhân viên còn lại. Tôi đảm bảo bộ máy chính quyền sẽ không bị thiệt hại một chút gì và sự đơn giản hóa những thủ tục rườm rà của hệ thống hành chính sẽ giúp kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn. Tôi cũng tin là hệ số tăng trưởng GDP của Ấn Độ sẽ tăng ít nhất 30% so với hiện tại. Ông ta không trả lời vì nghĩ tôi chỉ nói đùa để kích hoạt không khí buồn tẻ của cuộc họp. Tuần rồi tôi đến New York gặp vài đối tác làm ăn và được mời đi ăn vào buổi tối khi kết quả các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Quốc hội Mỹ đang được truyền hình truy cập từng phút một. Tiệm ăn sang trọng nổi tiếng với khách hàng phần lớn là các đại gia Wall Street. Họ chăm chú theo dõi, bàn tán ồn ào như coi một trận bóng đá chung kết. Khi một ứng cử viên của đảng Dân Chủ thua, một vài tràng pháo tay vang dậy. Trong khi đó, khi được khảo sát về lý do đã khiến họ giận dữ và ném các tên khốn kiếp đó khỏi chính trường, 38% các cử tri Mỹ lại cho rằng sự suy thoái kinh tế hiện nay là do lỗi tham lam của chính các đại gia và ngân hàng ở Wall Street và chính quyền Obama đã che chở cho những tên tội phạm này. Nói chung, mọi người đều nhìn thực tại theo góc cá nhân chủ quan của mình hay của phe nhóm mình. Cả hai phía đều là những công dân già dặn, khôn ngoan, không ngây thơ dễ hiểu rằng kết quả cuộc bầu cử này có lẽ không làm thay đổi nền kinh tế chính trị nước Mỹ hay chính đời sống cá nhân của họ bao nhiêu. Họ chỉ có một tham vọng độc nhất là đem vấn đề ra công khai tranh luận và quyết định. Họ sẽ thỏa mãn với phiếu bầu của mình, dù trúng hay sai trong tương lai. Đây là sức mạnh tiềm ẩn lớn nhất của nước Mỹ và những xã hội mở rộng. Họ tin rằng nghiên cứu, suy xét càng nhiều góc cạnh của vấn đề, càng có nhiều cơ hội đến gần với giải pháp. Có lẽ đây chính là điều mà nhiều nước châu Á hiện vẫn còn thiếu và cần khắc phục. Bịt miệng không cho sủa. Tôi còn nhớ một thí nghiệm bạn tôi làm ở đại học 45 năm về trước. Một con chó bị nhốt lại trong chuồng và bịt miệng không cho sủa trong 7 ngày. Dù vẫn được cho ăn uống đầy đủ, sau khi thả ra, con chó bị những triệu chứng biến thái về tâm lý, trở nên hung dữ, thích cắn và sủa, bị táo bón, sức đề kháng yếu hẳn và không còn trung thành với chủ như trước. Xã hội nào cũng có những bức xúc giận dữ của người dân khi nhìn những cảnh trái tai gây mắt hàng ngày. Ở các xã hội được cơ hội bày tỏ sự bức xúc này bằng lá phiếu hay tự do ngôn luận, người dân thường thoải mái và hành xử văn minh hơn trong các giao tiếp. Có lẽ vì nhu cầu phải sủa là một đòi hỏi tự nhiên cho tất cả mọi sinh vật, không chỉ riêng cho loài chó. Một xã hội mà phần lớn các người dân tắt máy trợ thính để khỏi phải nghe là biểu tượng của một sự tuyệt vọng tột cùng. Tháng 10 năm 2010 Khoa sách nói.com.vn sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn nội dung tiếp theo của phần 2, khi người dân tham nhũng. Trong một cuộc mạn đàm với các viên chức cao cấp của thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề mỹ quan của thành phố và việc bảo vệ môi trường sinh hoạt của người dân, tôi đã đưa ra một đề nghị mà tôi dám đảm bảo là hoàn toàn không tốn kém gì cho ngân sách và sẽ làm thành phố tươi đẹp gấp trăm lần hiện nay. Trên hết, giải pháp này có thể thực hiện và hoàn tất chỉ trong vài tháng. Bài toán thực thi pháp luật. Mọi người đều hào hứng lắng nghe. Tôi tiếp tục. Hiện nay tôi chắc tính 95% hè đường của thành phố đang được chiếm dụng một cách phi pháp để làm bãi đậu xe máy, nơi bán hàng rong hoặc là chỗ để lấn đất từ nhà riêng. Nếu tất cả hè đường đều được dọn sạch, quang đãng và để dành cho người bộ hành như mọi thành phố văn minh khác khắp thế giới, bộ mặt của thành phố Hồ Chí Minh sẽ đổi khác hoàn toàn. Cảnh quan sẽ đẹp hơn, đường phố sẽ trật tự hơn và ô nhiễm từ tiếng động và không khí sẽ ít hơn. Một quan chức thắc mắc, nhưng chúng ta sẽ xử lý thế nào với chỗ đậu xe cho cả triệu chiếc xe máy? Và ảnh hưởng đến việc mưu sinh của người bán hàng rong sẽ như thế nào? Tôi giải thích là cả trăm ngàn mặt tiền căn phố đang được để trống, cho nên các chủ nhà này sẽ biến chúng thành những bãi đậu xe có trả tiền, đem về một số lợi tức cho rất nhiều người. Thực ra hiện nay, các tay thầu tư nhân đã chiếm dụng bất hợp pháp lề đường để làm chỗ đậu xe có trả tiền. Chúng ta chỉ bắt người sử dụng xe máy phải cho xe vào trong để làm sạch hè đường. Còn vấn đề bán hàng rong, những thành phố như Bangkok hay Kuala Lumpur đều có những khu thương mại rẻ tiền do tư nhân đầu tư xây dựng, không hề thiếu chỗ buôn bán. Các khu thương mại này sẽ cải thiện điều kiện vệ sinh công cộng, cũng như gia tăng chất lượng của mỗi món hàng nhờ sự kiểm soát hữu hiệu hơn của cơ quan công lực. Một ảnh hưởng tích cực nữa là khi gặp khó khăn và tốn kém trong việc gửi xe, người dân sẽ ít dùng xe máy hơn và quay về với các phương tiện giao thông công cộng hay tản bộ. Việc này sẽ giảm bớt ô nhiễm về không khí, về tiếng động cũng như nạn kẹt xe. Tuy nhiên, đề nghị này không đi xa hơn vì vị quan chủ tọa phán quyết. Đây là một giải pháp không thực hiện được. Khi tư duy đã buộc chặt vào một kết luận, trước khi có nghiên cứu và tranh luận sâu rộng thì mọi sáng tạo chỉ là một vận động hoàn toàn vô ích. Văn hóa tham nhũng trong dân. Thế nào là tham nhũng? Tại sao lại xếp người dân vào nhóm tham nhũng? Trước hết, theo định nghĩa của danh từ tham nhũng, là một hành sự thiếu đạo đức và lương thiện, lạm dụng chức vụ, quyền lực hay tình thế để chiếm đoạt tài sản hay lợi ích công cộng một cách phi pháp. Như vậy, dù không có chức vụ hay quyền lực, nhưng nếu người dựa vào tình thế để chiếm đoạt tài sản công, người ấy cũng phải được coi như một tội phạm hay đồng lõa tham nhũng. Tội trốn thuế cũng có thể được coi là tham nhũng, vì một phần thu nhập đáng lẽ phải nộp vào ngân sách nhà nước thì lại được cho vào túi riêng. Ô nhiễm môi trường làm hư hại tài sản công để làm lợi cho thu nhập của mình cũng là một hình thái tham nhũng. Sự chiếm đoạt này không chỉ dừng lại ở hè đường các thành phố. Những tài sản công từ một vật dụng nhỏ nhoi như chiếc kẹp giấy hay tờ bút chì trong văn phòng, trường học, đến những thửa đất lớn lao cạnh biển hay sông hồ đã được chính người dân thỏa hiệp với quan chức để phân chia làm tài sản riêng của mình. Chuyện phá rừng, khai thác khoáng sản lậu để bán ra nước ngoài hay chuyện toa rập để hạ giá cổ phiếu của các công ty quốc doanh trước khi mua lại là những hành vi hoàn toàn do tư nhân đạo diễn và lợi dụng. Nếu quan chức phải lo giấu của cải rửa tiền khi tham nhũng, thì tư nhân làm giàu qua sự chiếm đoạt các tài sản công lại được giới thiệu và vinh danh trên nhiều mạng truyền thông, hãnh diện với những chiến lợi phẩm từ máy bay riêng, từ xe đến các chân dài. Hiện tượng cổ phần hóa hay biến tài sản công thành riêng, nhập khẩu từ Đông Âu hay Trung Quốc đang được mọi người dân từ nghèo đến giàu coi như một trò chơi thú vị, phải thắng bằng mọi giá. Khi sự nhũng lạm đã trở thành thói quen và chấp nhận khắp nơi, thì tài sản công sẽ còn biến mất dài dài vào các túi tham không đáy của xã hội. Tôi cho sự tham nhũng này còn đáng sợ hơn nạn tham nhũng dựa trên chức quyền, vì gốc rễ của hình thái tham nhũng này bám chặt vào tư duy của người dân và không được ai coi như một vấn đề cần giải quyết. Nếu mỗi một mét vuông đất ở thành phố Hồ Chí Minh có giá trung bình là 30 triệu đồng và diện tích hè đường chỉ 1% của toàn thành phố, thì tổng tài sản công bị chiếm đoạt đã lên đến 600.000 tỷ đồng Việt Nam hay 30 tỷ đô la. Nếu tính hết tất cả các hè đường của các tỉnh thành toàn quốc, con số này phải lớn gấp hàng ngàn lần các con số tham nhũng từ chức quyền. Và nếu chúng ta cộng luôn những tham nhũng khác về đất đai, tài sản, cũng như các hồ sơ gian dối về trợ cấp xã hội, dự án công của người dân. Những kẻ sống vì miễn phí. Theo giáo sư James Garfield, sinh năm 1877, nguồn gốc của mọi tham nhũng bắt đầu từ hai tư duy. Lòng tham của con người luôn luôn muốn có những bữa ăn miễn phí và sự bất tuân pháp luật hay sự coi thường lợi ích xã hội một cách đại trà. Tư duy thứ nhất là quan điểm miễn phí. Không những chỉ phổ biến tại Việt Nam mà còn hiện diện trên mọi quốc gia giàu nghèo. Âu Mỹ nổi tiếng với những chương trình xã hội lấy tiền thuế của người dân có thu nhập để trả tiền cho những kẻ ăn không ngồi rồi. Những lạm dụng về trợ cấp xã hội, thất nghiệp, y tế, nhà ở, thực phẩm được báo động hàng ngày trên các mạng truyền thông Âu Mỹ. Tuy nhiên, số người dân nghèo luôn luôn nhiều hơn số người giàu nên các chính trị Âu Mỹ vẫn phải tiếp tục các chương trình này để kiếm phiếu cử tri. Cũng vì sự tiêu xài quá mức cho các chương trình xã hội mà các chính phủ Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha gây quá nhiều nợ nần và phải cắt bớt ngân sách. Nhưng tinh thần miễn phí đã ăn sâu vào trí não của người dân nên các cuộc biểu tình bạo loạn tại các nơi này để phản đối việc cắt ngân sách sẽ tiếp tục dài dài trong nhiều năm tới. Dù sao, ở trường hợp này, tự chiếm đoạt tài sản công để chia riêng cho một thiểu số vẫn nằm trong khuôn khổ pháp luật. Thói quen coi thường luật pháp. Còn tư duy bất tuân pháp luật và coi thường lợi ích xã hội thì hiện rõ tại các quốc gia có dân trí thấp kém hơn. Tại các nơi này, người dân dùng đủ mọi cách để chiếm dụng tài sản công bằng đủ mọi hình thức và phương tiện, bất chấp pháp luật cũng như hậu quả tai hại cho xã hội. Nhỏ nhất thì chỉ là xả rác bừa bãi, ăn cắp cây cảnh của công viên, dán biểu ngữ quảng cáo ở cột đèn hay cầm nhầm một vài món đồ ở thư viện, bệnh xá. Nặng hơn một chút là bày bán hàng rong trên đường, hè phố, sử dụng xe công hay kho bãi chính phủ vào mục đích riêng, hay lấy trộm vật liệu và thiết bị tại các công trường xây dựng của nhà nước. Và như đã nói ở trên, tệ nhất là nạn chiếm đất công hay phá rừng, khai thác khoáng sản lậu, manh mún để mua tài sản công với giá rẻ, đi cửa sau để có đặc quyền đặc lợi cho mình và phe nhóm mình. Tư duy này phát triển mạnh khi chúng đi đôi với một cơ chế chính trị phức tạp và khó hiểu, dễ bị lạm dụng bởi quan chức cũng như người dân. Nhiều người Việt đến Âu Mỹ đã ngạc nhiên khi thấy mọi người lái xe kiên nhẫn chờ đèn xanh trước khi vượt qua ngã tư, dù giữa đêm khuya vắng vẻ không có một chiếc xe nào qua lại trên đường. Chuyện vượt đèn đỏ ngay cả khi xe trái chiều đang tấp nập trong giờ cao điểm là chuyện bình thường ở xã hội Việt. Sự tôn trọng pháp luật, ngay cả khi không có cảnh sát công an hiện diện hay không có nguy cơ bị bắt giữ, phải ăn sâu vào tâm trí của người dân để xã hội có một chuẩn mực đạo đức tối thiểu. Vì thực sự, đạo đức và dân trí của một xã hội là một tổng hợp đạo đức và dân trí của từng cá nhân. Sự thay đổi tư duy và thói quen của mỗi người dân thường là bước khởi đầu và điều kiện tất yếu cho một xã hội văn minh, lành mạnh và hài hòa. Khi người dân trách cứ các quan chức chính phủ về tham nhũng, mọi người trong chúng ta phải hỏi lại chính mình là sự trong sạch và đạo đức cá nhân mình đã thể hiện đầy đủ chưa? Bởi vì nói cho cùng, khi chẩn bệnh, chúng ta phải phân biệt đâu là gốc rễ của căn bệnh và đâu là biến chứng. Cả trăm năm trước, Von Goethe đã hiểu rằng chính phủ tốt nhất là họ để cho người dân tự cai quản mình, bởi vì người dân luôn luôn xứng đáng với chính phủ mình đã chọn, dù bằng lá phiếu hay bằng sự thờ ơ. Tháng 12 năm 2010. Hosanoi.com.vn mời các bạn theo dõi nội dung Che giấu vì xấu hổ trong phần 2 của quyển sách Một tư duy khác về kinh tế và xã hội Việt Nam. Trong cuộc khủng hoảng năm 2008, nhiều nhà máy ở Thẩm Quyến Trung Quốc phải đóng cửa vì không đủ doanh thu hay đơn đặt hàng do sự suy thoái của mức độ tiêu thụ tại Âu, Mỹ, Nhật. Phần lớn các ông chủ, dù người nước ngoài hay Trung Quốc, đều chọn giải pháp là thu dọn đồ đạc trong đêm tối âm thầm bỏ trốn, thay vì phải đối diện với chủ nợ, nhân viên hay chính quyền. Hiện tượng này cũng khá phổ biến tại Việt Nam và các quốc gia Á Đông còn chịu ảnh hưởng bởi tập tục phong kiến xa xưa. So sánh với các doanh nghiệp tại các quốc gia Âu Mỹ, các chủ doanh nghiệp nơi đây thường công khai đem tài sản còn lại ra công chúng, hoặc giao cho tòa án, hoặc thương lượng với các chủ nợ về một giải pháp im thấm hơn. Nhiều doanh nhân Trung Quốc và Việt Nam sẽ biện bạch là cơ chế pháp lý nơi đây quá phức tạp, không minh bạch nên khi phá sản rất khó giải quyết sự đòi hỏi của mọi phe nhóm liên quan. Lý do này cũng chứa một phần sự thực. Nhưng phân tích kỹ, tôi nhận thấy yếu tố văn hóa xã hội có tầm ảnh hưởng quan trọng hơn. Vấn đề sĩ diện trong truyền thống hành xử và giao thiệp của người Á Đông, nhất là người Trung Quốc, là một đề tài có nhiều bàn luận nhất tại nhiều quốc gia Âu Mỹ. Văn hóa sĩ diện. Vì sĩ diện, doanh nhân Trung Quốc, kể cả Hoa Kiều, lao vào những dự án và công việc có tính cách vô trương, phiến diện, nhất thời, thay vì sáng tạo, bền vững và kín đáo. Họ thích được nổi trội hơn các đồng nghiệp và sự ca tụng của cộng đồng, bạn bè, gia đình là một động lực không thể thiếu trong sự tính toán và điều hành công việc. Vì sĩ diện, họ sợ nhất là sự chê cười của cộng đồng khi thất bại. Rất nhiều doanh nhân sẵn sàng bỏ xứ sở, gốc gác để biến mất vì xấu hổ. Do đó, việc che đậy những điều được coi là xấu trở thành một ưu tiên trong hoạt động kinh doanh. Thái độ che giấu hay bộc lộ là sự khác biệt lớn nhất về văn hóa giữa Á Đông và Âu Mỹ trong hành xử thường nhật của cá nhân và phe nhóm. Lấy nghệ thuật hội họa chẳng hạn, trong khi tranh Á Đông hay thể hiện những nét đẹp tiềm ẩn, với góc nhìn tổng quan trong thiên nhiên và con người, thì tranh của Âu Mỹ tràn ngập những trường phái hiện thực, tả chân rõ ràng với những nét cạnh và chi tiết. Triết lý khổng lão chứa đựng nhiều ẩn dụ, mơ hồ và ví von, các triết phái Tây Phương thì gay gắt với biện luận, tranh cãi và phản bác. Các sử gia Âu Mỹ thì lục lọi tìm tòi những thói hư tật xấu của các vị lãnh tụ trong quá khứ để cân bằng hình ảnh về con người thật của lịch sử. Các sử gia Trung Quốc thì ca tụng không hết lời khi hợp với chính sách đương thời, và chê trách nếu định hướng của xã hội thay đổi. Tục ngữ trong sự thế của Á Đông nhấn mạnh việc không giặt đồ dơ trước công chúng, hay tốt khoe xấu che, hay đừng vạch áo cho người xem lưng. Đây là một thói quen tương phản, đối nghịch nhất với nguyên tắc minh bạch và trung thực của hệ thống tài chính thế giới. Nếu tất cả các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán ở Á Đông lấy lý do là vì tôn trọng văn hóa truyền thống, phải tốt khoe xấu che, thì chúng ta sẽ chẳng có thị trường chứng khoán tại các nơi này. Ngay cả trong những công ty tư nhân, sự giấu giếm những tệ hại sai lầm với khách hàng, với đối tác, với nhân viên sẽ gây ra những nguy hiểm cho an toàn của sản phẩm, cho niềm tin vào thương hiệu, cho sự bền vững của hoạt động. Suy nghĩ xa hơn, những cái xấu được che đậy thường không có một định nghĩa đồng nhất trong mọi góc nhìn. Nếu dùng nền tảng sâu rộng về đạo đức cá nhân hay chuẩn mực đa dạng của tư duy xã hội, thì cái xấu ngày hôm nay có thể dễ dàng thay đổi thành cái tốt ngày mai và ngược lại. Một ví dụ điển hình là sự thất bại trên thương trường. Qua thời kỳ dạy học, tôi biết nhiều sinh viên trẻ ở Á Đông vì sợ thất bại, bị chê cười và mang tiếng xấu suốt đời, nên không bao giờ dám dấn thân làm ăn. Trong khi đó, tư duy khoáng đạt, chấp nhận dễ dàng chuyện thất bại của xã hội Mỹ là một trong những nguyên nhân tạo nên sự đột phá kỳ diệu của nền kinh tế này. Giá trị của thất bại. Tôi có thể đi xa hơn mà nhận xét rằng, thất bại là một điều đáng khen ngợi, ngay cả hãnh diện. Nó nói lên lòng can đảm của con người dám làm, nó biểu hiện sự kiên nhẫn của tinh thần phấn đấu, và nó sẽ là một bài học vô cùng quý giá hơn cả mọi bài giảng trong lớp học hay trên những trang sách khô khan. Khi tập sự ở Wall Street vào thập niên 1970, tôi đã chứng kiến một nhân viên trên sàn giao dịch của Merrill quyết định hấp tấp, phạm một lỗi lầm và làm công ty lỗ 8 triệu đô la trong 20 phút. Cả phòng làm việc ấy nấy nhìn anh ta dọn đồ đạc, sẵn sàng để bị đuổi. Nhưng khi anh ta nộp đơn từ chức, ông sếp của anh ta lại mắng anh ta thầm tệ. Công ty vừa bỏ ra 8 triệu đô la để trả học phí cho chú, giờ chú dám bỏ việc hả? Lo về bàn làm việc, dùng cái đầu tốt hơn và gắng kiếm lại cho công ty số tiền chú làm mất. Ông chủ này hiểu về thất bại, không lạ gì khi anh nhân viên đó trở thành một siêu sao của Merrill trong những năm kế tiếp. Một anh bạn giáo sư của Đại học Thanh Hóa hỏi tôi về nghịch lý lạ lùng nhất tôi đã trải nghiệm ở xã hội Trung Quốc. Tôi thấy ở đây, người dân không xấu hổ vì ăn cắp hay nói dối, mà lại xấu hổ vì thất bại hay nghèo khó. Nó đi ngược với tất cả tư duy và chuẩn mực về đạo đức mà tôi đã được dạy dỗ từ bé. Minh bạch với thất bại. Hiện tượng che giấu vì xấu hổ với thất bại thể hiện rõ ràng nhất trong việc xử lý nợ nần của doanh nghiệp. Tôi nhớ cách đây 25 năm, tôi và ông chủ đã kinh hãi khi một khách hàng người Nhật tự tử vì một món nợ 4 triệu đô la ông không trả nổi. Với ngân hàng đầu tư mà chúng tôi làm công, 4 triệu đô la là một món tiền không lớn. Tôi chỉ cần viết một báo cáo hai trang với chữ ký phê chuẩn của ông chủ là mọi hồ sơ sẽ được xếp lại. Sau đó, cả hai chúng tôi phải đi điều trị tâm lý sau đó vì đều nghĩ mình có tội hay lỗi trong sự cố này. Khắp Á Đông, không doanh nhân nào muốn mổ xẻ hay đào bới chuyện nợ nần hay thất bại đã qua. Không ai muốn ngồi xuống giải thích với các chủ nợ hay cổ đông đối tác về những lý do hay yếu tố đã gây nên sự cố. Mọi người, kể cả chủ nợ, chỉ ao ước là tài sản này sẽ biến mất. Mọi điều tiếng im bặt và tất cả quay về với đời sống hàng ngày như chuyện đó không hề xảy ra. Sự chối bỏ thực tại luôn luôn làm xấu đi mọi tình huống. Cá nhân tôi cũng đã nhiều lần đối diện với vực thẳm của phá sản trong kinh doanh. Vào đầu thập niên 1980, tôi rất hồ hởi lạc quan khi kiếm tiền nhanh chóng vô tội vạ với đề ốc từ những năm 1970. Tôi và vài người bạn gom hết vốn, khoảng 6 triệu đô la, đầu tư xây dựng 220 biệt thự tại Scottsdale. Khi lãi suất ngân hàng lên hơn 20% một năm, chúng tôi không bán được một biệt thự nào và phải trả hơn 27 triệu đô la vốn lẫn lời đã đến kỳ hạn. Luật sư của tôi khuyên nên tránh mặt các chủ nợ và khai phá sản để toàn bộ tài sản hủy tòa phong tỏa khoảng 2 năm, rồi chờ đợi tình thế đảo ngược. Nhưng đạo đức cá nhân không cho phép tôi làm vậy. Tôi triệu tập một hội đồng các chủ nợ, trình bày trung thực các tài sản và nợ nần của cá nhân tôi lẫn công ty. Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẵn sàng giao toàn bộ tài sản để họ rộng đường thanh lý và các món nợ khỏi bị xấu thêm với thời gian. Bù lại, tôi không phải khai phá sản, có ảnh hưởng xấu đến lịch sử tín dụng cá nhân trong 7 năm, và không bị kiện cáo thêm về bất cứ lý do gì. Trong tài sản cá nhân, tôi thậm chí còn ghi rõ hai bức tranh nổi tiếng, trị giá hơn 500.000 đô la, một bộ sưu tập bút máy, trị giá hơn 400.000 đô la, và 4 chiếc xe hơi thể thao Classic, trị giá hơn 1,5 triệu đô la. Đây là các khoản tài sản mà tôi có thể dễ dàng che giấu. Các chủ nợ trân trọng sự thành thật và can đảm của tôi, họ dễ dãi chấp nhận mọi điều kiện, còn cho tôi giữ lại bộ sưu tập bút máy và một chiếc xe Porsche. Sau đó, họ bắt tôi phải đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng nhất Los Angeles, và chúng tôi cùng ca bài mai quay trong thân tình. 6 năm sau, một chủ nợ còn đầu tư vào một công ty Haskell của tôi hơn 2 triệu đô la, và chúng tôi trở thành những người bạn thân cho đến nay. Tư duy của thế hệ trẻ. Một điều cần ghi nhớ là hiện nay suy nghĩ và kỳ vọng của các chuyên gia Á Đông lớn lên trong môi trường tài chính toàn cầu đã thay đổi nhiều. Phần lớn họ tốt nghiệp ở các trường đại học Âu Mỹ, sống và làm việc một thời gian tại các định chế đa quốc gia, nên văn hóa và tư duy của họ thường khác nhiều so với các quản trị viên vẫn còn vướng mắc với thời xa cũ. Tôi được vài con nợ mời làm tư vấn để thương lượng với các chủ nợ về giải pháp phá sản êm thấm. Tôi luôn nói rằng, không đoán chắc các chủ nợ của bạn sẽ dàn xếp tốt đẹp với ban quản trị về các giải pháp sau cùng hay sẽ hoan hỷ mời ban quản trị đi ăn uống lên đình. Nhưng tôi tin chắc, trung thực, minh bạch và cởi mở là ba yếu tố cần thiết để việc tái cấu trúc công ty được hoàn tất như mong muốn. Mọi hành xử ngược lại sẽ chỉ gây ra những hậu quả trái với quyền lợi của mọi phe nhóm. Tôi hy vọng giới doanh nhân của Việt Nam sẽ không bị sự xấu hổ vì sợ thất bại, làm chùn chân khi tìm giải pháp sáng tạo và năng động cho công việc của mình. Thomas Edison thất bại hơn 3.000 lần trong các thí nghiệm trước khi sáng chế ra bóng đèn điện. Nếu ông ta xấu hổ, có lẽ nhân loại vẫn phải đốt đèn cầy mỗi đêm. Tôi có một câu viết đóng khung trong phòng làm việc ở Thượng Hải do một người bạn tặng. Sống không phải để được cứu vớt trong trận bão, mà sống để được nhảy múa trong cơn mưa. Tháng 2 năm 2011. Các bạn vừa cùng có sách nói.com.vn theo dõi phần 2 của quyển sách Một tư duy khác về kinh tế và xã hội Việt Nam. Có sách nói.com.vn sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn những phần tiếp theo của quyển sách.